Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu hắn đã nhìn thấy Đoạn Tử Yên trong não đều là phân. Chuyện nhỏ như vậy cũng giải quyết không xong. Hôm nay cô ta càng ngày càng làm lớn chuyện, để đến tình trạng không thể nào cứu vãn được. Hắn rất muốn lập tức đem cô ta cách chức. Bất đắc dĩ, cô ta lại là chị họ của hắn, lại là cháu gái của mẹ hắn. Dựa vào quan hệ này mới có thể để cho cô ta nhảy dù đến Đài Bắc mà đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành. Bởi vì muốn bình ổn phong ba đang diễn ra tại Đài Loan, vị phó tổng giám đốc Cốc Hoa trẻ tuổi phải gánh vác lại mọi chuyện. Ngày hôm sau liền hỏa tốc đắp máy bay tới Đài. Ở trên máy bay, Thẩm Nghe Dạ mở máy tính tìm các tệp tin trong thư mục, mở thư lưu trữ đã nhận được. Đoạn Tín Yên gửi tin nhắn cho hắn báo cáo thường lệ của mình. Trong đó có một chuyện làm cho cô khó có thể mở miệng, thậm chí là không dám chat qua kép khăm với hắn. Chuyện này lừa đã cháy đến nơi, xác định hắn sắp đến Đài Loan rồi, mới giản lược lấy được 2-3 ngôn ngữ trong nghề thận trọng mà báo cáo. Nữ nhân ngu ngốc này, lại làm cho ba nhà thiết kế nghỉ việc rồi sao? Hắn khẽ nguyền rủa một tiếng. Trùng hợp, nữ tiếp viên hàng không đi tới nghe được 3 chữ nữ nhân ngốc, còn tưởng rằng hắn đang nói cô, không khỏi tò mò nhìn hắn lâu thêm một chút. Khi Đinh Thái Phong kiêm quản lý và trợ lý ngồi bên cạnh hắn, quay về phía nữ tiếp viên hàng không cất tiếng hỏi, có chuyện gì sao? Nữ tiếp viên sửng sốt một chút, vội vàng nặn ra một nụ cười hỏi, dạ xin hỏi hai vị có muốn uống gì hay không ạ? Miệng mặc dù thì hỏi như thế, nhưng đôi mắt thì đang bị vẻ mặt trầm tư chuyên chú của Thẩm Nghe Dạ hấp dẫn. Thậm chí ngay cả khi Đinh Thái Phong đang nói, cô cái gì cũng không chú ý nghe. Tiểu thư à, cô khiến tôi phải nói mấy lần rồi chứ, tôi muốn uống trà xanh. Đinh Thái Phong vì thấy cô ta lơ đãng mà phát bực. Trà xanh? À có, đương nhiên là có ạ. Nữ tiếp viên hàng không nhìn mắt hắn đang ra ám hiệu. Xin chuyên tâm một chút, nếu không tôi liền tố cáo, thì vội vàng đáp lại. Thật là tức chết tôi mà. Rõ ràng chính là một khối gỗ mục, lại muốn tôi sử dụng như là gỗ cụ tốt. Không chỉ khiến các nhà thiết kế bỏ đi, biết rõ dính vào Hiệp hội Bảo vệ Môi trường là phiền nhất cũng khó giải quyết nhất, lại còn cố tình đi chọc giận họ, thật là phiền toái mà. Thẩm Nghe Dạ tự lầm bầm, ly nhựa trong tay hắn không chịu được một cái nắm chặt tức giận, lập tức bị bóp méo. Võ Tổng à, anh cũng đừng làm lớn chuyện. Tử Yên tiểu thư là con gái của bác anh, thân lại là chị họ thân nhất của anh. Không nề mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật. Nếu như anh có tức giận thì mắng mỏ coi như xong, cũng đừng để ở trong lòng. Đinh Thái Phong nhận nước khoáng từ tay nữ tiếp viên hàng không, dùng tay mở nắp bình rồi sau đó rót vào ly nhựa. Nữ nhân này luôn tự cho là đúng, đã không có bản lĩnh lại muốn ngồi cao như vậy. Nuôi chuột cắn túi phải, giữa làm phế vật này cũng là dư thừa thôi. Hắn căn bản là không đem lời khuyên nhủ của Đinh Thái Phong vào trong tai, cười nhạt đùa cợt. Nói như thế cũng không sai, nhưng Tử Yên tiểu thư dù sao cũng làm được một số điều có lợi cho công ty. Giống như là... Như là cái gì nhỉ? Hắn cố gắng nghĩ lại. Nhìn thấy anh quẫn bách, Thẩm Nghe Dạ phiền não nheo mắt nhìn hắn. Như là cái gì chứ? Muốn giúp cho người khác nói chuyện, trước hết phải suy nghĩ xem người này có thật đáng giá cho mình, phải thay người đó nói chuyện hay không. Không đúng sự thật tốt nhất nên ngoan ngoãn ngậm miệng vào. Bị hung hăng cạo hết râu mặt, Đinh Thái Phong đành phải cúi đầu. Đang lúc Thẩm Nghe Dạ cầm ly nước muốn uống thì hắn bỗng nhiên nhớ ra một chuyện. Tôi nhớ ra rồi. Thẩm Nghe Dạ bị dọa thiếu chút nữa làm đổ cả ly nước. Cậu không nhìn thấy tôi đang uống nước sao? Đột nhiên tại sao lại nói lớn tiếng như vậy hả? Phó Tổng à, thật sự là xin lỗi. Tôi muốn nói là Tử Yên tiểu thư rất là có mắt nhìn người, thậm chí so với năng lực quản lý của cô còn mạnh hơn rất nhiều. Bằng không điều cô ấy đến phòng nhân sự, không để cô ấy làm giám đốc điều hành nữa. Có mắt nhìn người ư? Bốn chữ này thật sự xoay vòng trong tâm trí của hắn. Suy nghĩ lại trong vòng nửa năm qua, vô luận là đang tìm nhà thiết kế hoặc là người đến từ các nhãn hàng hiệu khác, chỉ cần là Đoạn Tử Yên tuyển vào đều nguyện ý vì công ty mà dốc sức, đối với công ty có công hiến rất lớn. Mặc dù nghĩ như thế, nhưng hắn ngoài miệng vẫn không thỏa hiệp. Vậy thì như thế nào chứ? Cô ta mang tai họa cho đến công ty, so với công hiến tội còn to hơn rất nhiều. Để cô ta lấy công trừ tội, có thể trả được hay sao hả? Trước mắt, những nhà thiết kế nổi tiếng cũng vì quan niệm công hợp mà rối rít từ chức chuyển đi, thì còn gì công lao để mà nói đây. Lần này hắn đến Đài Loan, cần phải vì nghĩa mà diệt thân, giết gà dọa khỉ, phải cho mấy người dựa vào quan hệ bám váy đàn bà, để cho những người còn lại nhìn đến kết quả của cô. Muốn bọn họ cảnh giác, đừng tưởng rằng ở trên đầu có một đoạn vương miện thì nghĩ mình cũng là hoàn thân quốc thích, không làm việc cho tốt, không có năng lực. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net